Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2183 cầu sinh dục mạnh nhất bộ vị. Góc truyện audio.com, lục phẩm cảnh giới Tống Thư Hà Ngân, hiện tại là thất phẩm công đức chi quang bạo phát đi ra lực phá hoại, lại có thể so với nó cái này cửu phẩm pháp khí. Cái này không tu chân, mà lại công đức chi quang không phải lấy, thủ hộ, phòng ngự, làm chủ nha, cái này bạo tạc lực công kích là chuyện gì xảy ra? Đây không phải đoạt bát cơm sao? Càng nghĩ bia đá đạo hữu thì càng chột dạ, mà thôi, việc này trước để một bên, hiện tại trọng yếu là đem trong hư không, tà ma, cho trấn áp trước, mặc dù bị công đức xà mỹ nhân một cái công kích đụng nát thành sương mù, nhưng cái này tà ma còn không có triệt để chết đi. Hiện tại Tống Thư Hàng đám người đã tỉnh táo lại, nó cũng rốt cục có thể xuất thủ trấn áp cái này tà ma. Đang lúc bia đá đạo hữu chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Bạch Tiền Bối thân hình lại từ trong hầm mộ thoát ra. Ta tới, ngươi hoàn thành mình bản chức làm việc, Bạch Tiền Bối cười nói, trong tay hắn còn đang nắm một con mộc thân thể, ta bản chức làm việc, bia đá đạo hữu đầu tiên là sững sờ, một lát sau, nó liền hiểu được. Nó hiện tại bản chức đương nhiên là, bá tống mộ bia á, nói cách khác trong hầm mộ bá tống phải chết. Bởi như vậy, nó thật sự không tiện rời đi cương vị. Dù sao cũng là cửu u hắc bạch chủ nhân lưu cho nó mới sứ mệnh. Thế là, bia đá đạo hữu khéo léo dựng thẳng tốt. Bạch Tiền Bối đưa tay, tại cái kia mộc trên thân thể vỗ. Mộc thân thể, ngươi có thể thu nhỏ một đoạn sao? Mộc thân thể không có thần trí, nó chỉ có một ít bản năng. Bia đá đạo hữu nhắc nhở, nếu là có thần trí, nó cũng sẽ bị cái kia. Thời gian nghịch chuyển pháp thuật, đưa đến quá khứ, nhưng bia đá đạo hữu vừa dứt lời, mộc thân thể liền nhu thuận bắt đầu thu nhỏ. Không đúng, không phải thu nhỏ, mà là mộc thân thể nửa người trên, bắt đầu hướng vào phía trong co vào. Liền cùng, suý côn, co lại đồng dạng, nó trên nửa cái thân thể, từng đoạn thu hồi. Trong nháy mắt cũng chỉ lưu lại một thân thể hạ nửa thân thể. Vừa vặn lấy bên hông hai cái kia, đặc thù trái cây, vì điểm phân định, bia đá đạo hữu, chấm, loại này nhu thuận cảm giác cái này một thân thể thật sự là bá tống chi vật. Rất tốt, Bạch Tiền Bối thỏa mãn vỗ vỗ một thân thể, sau đó hắn đem nửa người trên của mình chuyển rời đến mộc trên thân thể, hợp hai làm một. Không có chút nào xung đột cùng không thích ứng, Bạch Tiền Bối nửa người nối liền mộc thân thể về sau, song phương trực tiếp tiến vào tối cao đồng bộ trạng thái. Bạch Tiền Bối thử một lần đá chân, nâng cao chân, dạng thẳng chân chờ một hệ liệt độ khó cao động tác thỏa mãn gật đầu. Sau đó, hắn đối trong hầm mộ Tống Thư Hàng kêu lên. Thư Hàng, đem y phục của ta trả lại cho ta. Bia đá đạo hữu lúc này mới phát hiện, lúc này Bạch Thánh thân lên chỉ lấy một thân màu trắng áo trong. Trong hầm mộ, Tống Thư Hàng run rẩy đưa tay, từ hắn càn khôn pháp khí vòng tay bên trong, có một kiện pháp bảo bay ra, rơi vào Bạch Tiền Bối trong tay. Chết đi cho ta, chấm, Bạch Long tỉ tỉ gầm thét một tiếng, dùng sức duỗi lưng một cái. Răng rác, Tống Thư Hàng chỗ cổ phát ra một tiếng vang giòn, Tống Tôn giả ngoẹo đầu, hai mắt trắng dã. Bạch Long tỉ tỉ, Tô Thị A Thập Lục lo lắng nhìn qua Tống Thư Hàng. Bạch Long tỉ tỉ hừ một tiếng, thon dài thân rồng từ Tống Thư Hàng trên cổ giải khai. Chỉ thấy lúc này Tống Thư Hàng cổ vặn vẹo thành một cái quái dị góc độ. Góc truyện audio.com, liền cùng lần trước chúng tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ ba chiêu kia bí pháp. Thiên ti vạn lũ quay đầu chú, bia đá đạo hữu thấy thế, liền tranh thủ thân thể thụ thẳng tắp. Trên đó, Tống Thư Hàng chi mộ, mấy chữ có chút tỏa sáng. Đáng tiếc lần này Tống Thư Hàng không có kích hoạt thánh viên long lực thần công, không có thánh viên hát nhạc buồn, bầu không khí không đủ. Tô Thị A Thập Lục thở dài, ngồi quỳ chân tại Tống Thư Hàng bên người cúi người bắt hắn lại đầu nói. Thật là, rõ ràng ngươi năm nay mới gia nhập, cửu châu nhất hào quần, tại sao lại bị tam lãng tiền bối truyền nhiễm thành bộ dạng này? Dứt lời A Thập Lục hai tay ôm lấy Tống Thư Hàng đầu, có chút uốn éo. Két, Tống Thư Hàng đầu bị bài trở về, thánh viên long lực thần công tổng cương truyền thừa thiên, thật phi phàm. Tổng cương truyền thừa thiên tu luyện thành công về sau, Tống Thư Hàng thân thể càng cấm lên dày vò, sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh, muốn chết cũng khó khăn. Tống Thư Hàng trắng dã hai mắt khôi phục, hắn đối A Thập Lục nháy nháy mắt, Tô Thị A Thập Lục giờ khóc giờ cười. Sau lưng Bạch Long tỉ tỉ tựa hồ lòng có cảm giác bỗng nhiên xoay đầu lại. Tống Thư Hàng hai mắt nháy mắt khôi phục thành thượng phiên hình. Còn diễn nguyên bộ phun ra đầu lưỡi, Bạch Long tỉ tỉ, chấm, lúc này le lưỡi là mấy cái ý tứ. Là khiêu khích đúng không? A Thập Lục tránh ra. Bạch Long tỉ tỉ cắn răng nói, nàng thân hình luồn lên, lần nữa quấn về Tống Thư Hàng cổ. Bên ngoài, bia đá đạo hữu ngẩng đầu ưỡn ngực trên đó. Tống Thư Hàng chi mộ, mấy chữ bắt đầu lóe sáng, đây là tại báo trước Tống Thư Hàng từ Triệu Tinh sáng rõ. Hầm mộ bên ngoài, Bạch Tiền Bối tiếp nhận pháp bào, hướng trên thân một khoác. Pháp bào tự động hóa hình, hình thành một bộ màu trắng xoáy khí áo khoác, đồng thời hóa ra xứng đôi quần, bao trùm tại một thân thể bên trên. Ra khỏi vỏ, Bạch Tiền Bối lại khẽ quát một tiếng. Lưu tinh kiếm phá không mà đến, xoát một chút, xuất hiện tại Bạch Tiền Bối trong tay. Trong hư không, bị công đức xà mỹ nhân đụng nát hắc vụ thật vất vả một lần nữa ngưng tụ làm hình người. Chỉ là thể tích rút lại một vòng lớn. Một lần nữa ngưng tụ thành hình về sau, sương mù hóa thân hình trực tiếp kích hoạt lên một loại nào đó độn pháp muốn chạy trốn. Bạch Tiền Bối huy kiếm tùy ý một chạm, kiếm khí phá vỡ không gian trực tiếp chạm tại hình người hắc vụ phía trên. Hình người hắc vụ bị hai chân chặt đứt, hai đầu đùi từ không trung rơi xuống. Lúc đầu, Bạch Tiền Bối là muốn đem nó ngang eo chặt đứt, nhưng ở Bạch Tiền Bối xuất kiếm sát na, nhân hình nọ hắc vụ tựa hồ lòng có cảm giác ngạnh sinh sinh hướng lên rời một đoạn, tránh đi thận bộ vị, chỉ bị chém đứt hai chân. Không hồ là Thư Hàng Thận, Bạch Tiền Bối vui vẻ nói. Thư Hàng Thận có thể nói là hắn toàn thân trên dưới cầu sinh dục mãnh liệt nhất bộ vị, cũng là phòng ngự mạnh nhất chỗ. Cái này tà ma hoại tử thận tựa hồ kế thừa Tống Thư Hàng đặc điểm này. Lúc này, sương mù hóa tà ma nửa người trên, điên cuồng hướng nơi xa độn đi. Bỏ chạy đồng thời, nó còn thuận đường cuốn đi nửa cái. Đĩa tròn, nó lần này tiến vào cái này, tiền thiên đạo bí tàng. Nhiệm vụ chủ yếu chính là đem, bí tàng, bên trong ẩn tàng, bí bảo, lấy đi, mà cái này, đĩa tròn, bên trên ẩn chứa tiền thiên đạo khí tức xem xét chính là chân chính bí bảo. Gocchuyenaudio.com Thế là tà ma đang chạy trốn thời điểm, còn không quên chấp hành nhiệm vụ, mang đi nửa cái đĩa tròn. Siêu, tà ma bỏ chạy bí pháp cực kỳ cao minh, dù sao cũng là cựu u béo cầu chúa tể tác phẩm, trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Bạch Thánh, không bắt được nó sao? Bia đá đạo hữu lên tiếng hỏi. Nó cảm giác Bạch Thánh hoàn toàn có năng lực bắt lấy cái này tà ma, tại sao phải bỏ qua nó? Giải phẫu nghiên cứu, bộ phận này như vậy đủ rồi. Bạch Tiền Bối lấy ra một con hộp ngọc vẫy tay, đem cắt xuống một đôi xương mù hai chân thu nhập trong hộp ngọc. Cất kỹ hộp ngọc về sau, Bạch Tiền Bối lại cười thần bí. Mặt khác thả dây dài mới có thể câu cá lớn. Không cần chỉ thấy trước mắt lợi ích chúng ta ánh mắt muốn thả lâu dài điểm. Bia đá trên người đạo hữu phù văn lóe sáng, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Bạch Tiền Bối tiến lên, nhặt lên còn sót lại nửa cái. Đĩa tròn đã trải qua hoàn thành mình lịch sử sứ mệnh, sau đó hiện tại, nó có được hoàn toàn mới công năng, cách chương.